Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, một trận đại hỗn chiến. Long Môn Cổ Lộ không nhìn tu vi, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiềm lực, nhưng là càng chạy ở phía trước người áp lực càng lớn. Chỗ tốt cũng càng nhiều. Phong Thiện Yêu Vương muốn cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lưu lại đầy đủ giảm sóc khoảng cách. Kéo dài mở các nàng cùng tên thứ hai khoảng cách, mới có thể nắm vững thắng lợi. Bước vào Long Môn cảnh bên trong, đại địa có loại nghiêng đồng dạng cảm giác. Từ luận này góc độ nhìn lại, Long Môn liền thành 45 độ góc nhọn, có thể trực tiếp xông lên đi, bắt đầu đi. Cùng nhau thanh thúy giọng nữ truyền đến, lão Long Vương này lại không tâm tình chủ trì, hẳn là Long Hậu làm thay, nàng chưa hiển chân thân, không biết cách bao xa, trực tiếp mở miệng nói ra, đi lên, Lâm Phong đối Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nói, Dạ Nhi xe nhẹ đường quen ghé vào Lâm Phong trên lưng, Lâm Phong đồng thời ôm lấy Nguyệt Nhi, thể nội kim đan nhất truyền, côn bằng hiện hình bay thẳng mà đi, tứ sư tỷ ngũ sư tỷ đi theo một bên, đại sư tỷ không đến, nàng đã nguyên anh tu vi, vào không được nơi này, nếu như Long Môn cảnh bên trong tối cao chỉ có tu sĩ kim đan. Kia Lâm Phong bọn người hy vọng vẫn là rất lớn, thực ta có thể chính mình tới, Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị Lâm Phong ôm vào trong ngực, Lâm Phong cười nói, không có việc gì, bảo trì thể lực, tranh thủ vọt tới cuối cùng. Từ cửa vào đến Long Môn chí ít có 60 dặm khoảng cách. Các đại yêu tộc nhau nhau dùng ra bản lĩnh giữ nhà. Bay thẳng cuối cùng, có tẩu thú trực tiếp hóa ra nguyên hình. Tứ chi lấy địa, phi nước đại bắt đầu. Có thủy tộc tế ra pháp bảo. Bốn phía không gian chậm chậm lưu động, tựa hồ biến thành dòng nước. Hắn trực tiếp ở giữa nhanh chóng du tẩu, phi cầm nhất tộc lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi làm đầu. Phần lớn trực tiếp hóa ra nguyên hình, tụ tập tại Lâm Phong bọn người bên người, cùng một chỗ tiến lên. Các nàng có chửa hình nhỏ nhắn xinh xắn hỉ thước, cũng có hình thể to lớn hỏa phượng, thanh loan, quý hiếm tận hiện, tu sĩ nhân tộc phần lớn đều tham dự vào. Ngũ đại tiên môn cũng không có ngoại lệ, nhưng đều là làm yêu tộc giúp đỡ, thu tiền trà nước hỗ trợ, cũng có thể thuận tiện cọ một cọ cơ duyên. Lâm Phong triển khai côn bằng biến, tốc độ có thể so sánh với kim đan cảnh tốc độ cực hạn. Mặc dù không kịp hắn kim đan cao thủ bền bỉ, nhưng chỉ là 60 dặm địa, lấy xong kim đan động lực, đủ để kiên trì. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi theo bên người, tinh tế dặn dò, lần này tuyệt đối không nên chủ quan. Huyền Cơ Môn là chân truyền đệ tử, không ít tiên môn ra đều là nấc thang thứ nhất đệ tử. Nấc thang thứ nhất, tên như ý nghĩa, chính là mạnh nhất một nhóm kia đệ tử. Tại hắn trong tiên môn đều là xem như Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử tại bồi dưỡng. Luận tư chất có lẽ chính là một sao hai sao chênh lệch, có chút thậm chí không kém bao nhiêu, kém đến chính là tiên môn tích xúc. Dịch Thiên Tuyết nếu như bái nhập nhất lưu tiên môn, chưa hẳn địch nổi ngũ đại tiên môn đệ tử kiệt xuất. Dù là nàng tư chất nghịch thiên, tự thân mạnh là một chuyện, cũng không thể rời đi chính mình cố gắng, cùng sư môn bồi dưỡng, còn chưa tới cuối cùng đồ. Khói lửa đã lên, đường chỉ có 10 đầu, thứ nhất cũng chỉ có thể cho phép 10 người cùng nhập. Không số ít tộc đã không giữ được bình tĩnh bắt đầu chém giết bắt đầu. Một đầu đen trắng bộ lông giao nhau lão hổ, hình thể to lớn, tứ chi hữu lực, mỗi một cái nỗ lực, dưới mặt đất đều biết lưu lại vết chảo. Hắn bên cạnh thân tộc nhân cùng tu sĩ nhân tộc, trước một bước triển khai. Ngăn cản sau lưng yêu tộc, khoảng cách gần, đại khái còn có 7-8 dặm khoảng cách liền đến Long Môn phía dưới. Lâm Phong bọn người xông lên đầu tiên tuyến, cũng không phải là tốc độ nhanh hơn sau lưng, mà là người sau lưng đang chờ đợi. Khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, sau lưng yêu tộc nhao nhao xuất thủ công kích. Lâm Nhược Vũ thân hình dừng lại, tay phải vung lên, 6 cái tiểu trận cờ cắm ở chung quanh, làm thành một cái non nửa tròn. Ầm ầm, đem thế công đều ngăn tại trận pháp bên ngoài. Lăng Vi theo sát lấy mà đến, vỗ bên hông bảo hồ lô. Bảo hồ lô không ngừng phun ra nuốt vào bảo quang. Một cái lại một cái, duy nhất một lần pháp bảo bị nàng tế ra tới. Đồng thời nàng vặn vẹo thân thể mềm mại bắt đầu khiêu vũ. Dáng múa tràn ngập, nương theo lấy nàng động tác. Miệng hồ lô lại lên lại dưới, cực kỳ không quy luật. Phun ra bảo quang cũng chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, dầm dầm dầm. Tế ra đến pháp bảo liên tiếp không ngừng. Ngắn ngủi một đoạn dáng múa xuống tới, liền khoảng chừng hơn 400 mai. Cái thứ nhất một tiếng ầm vang nổ tung lên, ngay sau đó là cái thứ hai, quả thứ ba, liên tiếp không ngừng, lập tức đem sau lưng yêu tộc ngăn trở một lát. Hai người không muốn ham chiến, lúc này thoát ly chiến trường, lần nữa đuổi tới đội ngũ phần đuôi. Hai nàng thủ đoạn đặc biệt, yêu tộc cũng không am hiểu sử dụng pháp bảo, cũng không hiểu gì trận pháp, chỉ là dựa vào chính mình thiên phú cùng huyết mạch làm chủ. Bị các nàng đột nhiên tới này sau một chút, bị ngăn cản một lát, thời gian qua một lát, Lâm Phong bọn người liền có thể chạy ra thật xa. Có yêu thú tức giận đến oa oa kêu to, đấm ngực dậm chân, từng cái hổ vồ, vượt qua phạm vi nổ. A-di-đà Phật, phía sau bọn họ cùng nhau Phật vận vái chào. 3-4 quần áo mộc mạc tăng nhân theo sát mà lên. Mọi người có chút mắt trợn tròn, yêu tộc cùng Thiện Tâm Tông đây chính là sinh tử đối đầu. Thiện Tâm Tông có một đoạn thời kỳ khẩu hiệu là cái gì? Nhân thủ một con yêu thú tọa kỵ, độ tận thế gian yêu thú. Yêu thú một đoạn thời gian phát cáu, không ít tộc nhân bị Thiện Tâm Tông người độ đi, lập xuống lời thề chuyên ăn sạch đầu, quản hắn có phải hay không tăng nhân, không có tóc đều ăn. Cái này hai thế mà quấn quýt lấy nhau, xác thực thái để cho người ta kinh ngạc. Đại sư, các ngươi tiết tháo đâu? Lâm Phong giống to, dẫn đầu tăng nhân trắng trắng mập mập, híp mắt chắp tay trước ngực, nói: A-di-đà Phật, Phật độ người hữu duyên. Hắn không hiểu tiết tháo là thứ đồ gì, nhưng cảm giác được Lâm Phong hẳn là đang hỏi người trong Phật môn giúp đỡ yêu thú nguyên nhân. Độ người hữu duyên, thả hắn lớn dám thúi. Lâm Phong dám đánh cược, yêu thú khẳng định là không có tiết tháo nhường ra một bộ phận tộc nhân. Mời mấy cái này hòa thượng độ trở về, mới mời bọn hắn đến giúp đỡ. Đại sư, ngươi chính là người trong Phật môn, há có thể cùng yêu thú làm bạn? Cùng nhau giọng nữ, mấy chục đạo thanh âm xuyên thẳng qua mà tới. Nhìn trang phục là thần nữ cung người, Hỏa Nhi lặng lẽ tại Lâm Phong bên tai nói ra: các nàng là yêu vương mời đến hỗ trợ. Lâm Phong trợn mắt một cái, thần nữ cung thấy yêu thú chính là kêu đánh kêu giết, cũng chính là loại địa phương này tương đối đặc thù, các nàng không dám làm loạn, sợ bị cùng vây công, nếu không sớm động thủ. Giờ phút này mượn đối phó yêu thú ngụy trang giúp Phong Thiện yêu vương, khẳng định là thu không ít chỗ tốt. Nhìn lại bốn phía, các loại tổ hợp tầng tầng lớp lớp, thử tộc cùng miêu tộc hai đại thiên địch liên thủ thế mà tại đối phó chó tộc, thỏ tộc khiêng rùa tộc, tại mưa bom bão đạn bên trong xuyên thẳng qua. Cái gì thù truyền kiếp, thù oán tại thời khắc này đều phảng phất biến mất. Các đại chủng tộc phối hợp cực kỳ rất quen. Đại chiến bộc phát bắt đầu có người bị trảm diệt. Cố nhiên mọi người tận lực đều không hạ sát thủ, nhưng loại hoàn cảnh này bên trong, đánh lấy hỏa khí liền lên đến, tự nhiên là sẽ có người mất mạng. Trong tiên môn người đã sớm coi nhẹ những này, chịu đến đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Phong bọn người mặc dù xông lên phía trước nhất, nhưng vẫn như cũ bắt đầu phí sức bắt đầu. Thứ nhất chính là bia ngắm. Cho dù ai đều biết xuất thủ đến công kích, toàn bộ trận địa chí ít 3-4 vạn người, tùy tiện một cái công kích chính là cuồng bạo vô cùng. Ai cũng không dám nói gánh vác được loại công kích này. Lại chống đỡ, yêu vương gọi giúp đỡ đều nhanh đến. Thanh Nhi hóa thân Thanh Loan phóng hướng chân trời quát. Ngũ sư tỷ Lăng Phi hất lên chùy nhỏ tử. Phần đuôi bị nàng nối liền một đầu tinh tế dây xích sắt. Mãnh đem Thanh Nhi chân cuốn lấy. Dùng sức hướng xuống mặt khẽ kéo. Đem nàng cho kéo xuống tới. Cùng nhau công kích lướt qua bên kia. Nếu là muộn một lát, nàng coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đừng bay quá cao, sẽ bị xem như bia ngắm. Lăng Vi dặn dò, nhân số mặc dù đông đảo, nhưng biết bay không nhiều, mà lại phần lớn đều tại phi cầm nhất tộc bên trong. Các nàng bay lên không trung, người khác bất chấp tất cả, liền sẽ tập kích tới. Căn bản không sợ đánh sai. Thanh Nhi miệng nhỏ có chút run lẩy bẩy. Nhanh hù chết nàng, vội vàng cùng Hỏa Nhi hai cái tụ hợp, liên hợp lại tới đối phó người khác. Vừa đánh vừa chạy, mặc dù cực kỳ phí sức, nhưng Lâm Phong bọn người vẫn như cũ vững vàng chiếm đóng hạng nhất vị trí. Có người kém chút ló đầu ra đến, nhưng rất nhanh bị đánh lui về. Lâm Phong bọn người cố nhiên là bia ngắm, nhưng người khác cũng không thể mắt thấy không phải mình tộc đàn xông đi lên. Cuộc hỗn chiến này cực kỳ phiền phức, 10 đầu cổ lộ khoảng cách trong vòng 3-4 dặm địa. Lâm Phong bọn người lựa chọn nhất dựa vào phải một đầu. Bên trái là Bạch Hổ tộc tộc đàn. Đến, nhanh lên đi lên. Lâm Phong đẩy Nguyệt Nhi, dặn dò Dạ Nhi cũng theo sau. Chiếm cứ cổ lộ hạng nhất, vị trí tộc khác bầy cũng nhao nhao thượng cổ đường. Cổ lộ từ đá xanh đắp lên mà thành. Không rộng rãi nhưng mênh mông vô bờ. Chỉ chứa trên một người đi. Tộc khác bầy đều là lựa chọn trên một người đi. Mà Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tình cảm tốt. Không phân khác biệt. Nguyệt Nhi tu vi cao hơn một chút. Liền xung phong. Dạ Nhi đi theo sau. Phía chân trời 10 đạo thân ảnh hiển hiện. Là Phong Thiện yêu vương bọn người lấy lớn pháp lực hiển hóa thân hình. Mỗi người trước người bày đặt một tôn lư hương, đốt một điếu tín hương, thời gian đốt hết một nén hương phải sống không dễ dàng. Đám người muốn bảo trụ hạng nhất, mà người khác thì không muốn kéo ra khoảng cách này. Chỉ cần khoảng cách gần, vô cùng có khả năng tại hậu kỳ phản siêu phía trước. Lúc kia, phía dưới người trên căn bản không đi, toàn bộ nhờ bản lĩnh thật sự. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên này bị trọng điểm chú ý. Các nàng tu vi chỉ có chút cơ cảnh. Hắn muốn bước vào cổ lộ đều là kim đan cảnh. Một khi tại cổ lộ trên bị người sau lưng tập kích, các nàng giữ nhiều lành ít. Cho nên Lâm Phong bọn người chỗ chống cự áp lực là lớn nhất. Tại 10 đầu cổ lộ bên trong thế công mạnh mẽ nhất. Lâm Phong xoa xoa con mắt, nghi ngờ nói: có phải hay không mắt của ta hoa? Làm sao Phong Thiện yêu vương cây kia tín hương so với hắn người cao không ít? Lâm Nhược Vũ cười khổ nói: há lại chỉ có từng đó là cao không ít, dòng dã lớp 10 lần, thô gấp 2 có thừa. Đã sớm biết nàng bao che, thật không nghĩ đến hộ đến loại cảnh giới này. Nàng căn này hương đốt xong, hắn cổ lộ chỉ sợ đều có thể bước vào hơn 100 người. Một màn này cũng bị đến tiếp sau yêu tộc phát hiện. Lập tức có người châm ngòi nói: quá càn rỡ, thế mà nghĩ ngăn chặn chúng ta lâu như vậy. Kia mọi người còn có cơ hội gì? Đều cho ta xông lên a! Vừa dứt lời, người này một tiếng hét thảm, bị một đầu yêu thú trực tiếp chém giết. Ngay tại lúc đó, không ít địa phương truyền đến kêu thảm thiết. Theo lý thuyết bọn hắn tạm thời sẽ không nội chiến, bởi vì có địch nhân chung. Nhưng hết lần này tới lần khác việc này phát sinh. Cái này một bộ phận nhân số không nhiều. mọi người cơ hồ đều đoán được đây là Phong Thiện Yêu Vương thủ bút. Có người ở trong lòng chửi mắng, không muốn mặt, đường đường yêu vương cũng chơi ngón này, nhưng chiêu này lại há lại chỉ có từng đó Phong Thiện Yêu Vương chơi. Không ít bị hạng nhất tộc đàn mua được yêu thú, lẫn trong đám người tới tấp phản bội, trong lúc nhất thời đến tiếp sau tộc đàn đều hỗn loạn bắt đầu. Quá nhiều người xa lạ xen lẫn trong bên trong, ai cũng không phân biệt được ai là người một nhà, ai là nội gian. Nhân tộc nhìn yêu thú dòng dã một cái tộc đàn đều là dáng dấp một cái dạng. Yêu tộc nhìn nhân tộc đồng dạng đạo lý này, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Hắn viện quân cũng từng giết đến, có Tần Quốc, Tẩy Tâm Các, còn có rất nhiều là Lâm Phong không biết tiên môn. Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi đều nhất nhất xác nhận là xuất từ Phong Thiện Yêu Vương thủ bút. Lâm Phong lên cao một hô, giơ kiếm hò hét nói, xông lên a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.